tổng tài bá đạo cám dỗ em. Chương 19, góc truyện audio.com. Thấy thang máy vẫn chưa lên, anh liền quay người trực tiếp đi cầu thang bộ xuống dưới lầu. Tấm lưng thanh tú của Đường Hoan vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Đoạn Kim Thần liền cảm thấy nhẹ nhõm và vội vã bước nhanh để bắt kịp cô. Đường Hoan, trong lúc vội vã, anh hét lên gọi cô. Đường Hoan nghe thấy liền quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Kim Thần ở đằng sau, cô vô thức bỏ chạy. Bên ngoài khách sạn là một đường quốc lộ bằng phẳng, cô không suy nghĩ gì và trực tiếp chạy qua. Tuy nhiên lúc này, một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía cô, đèn pha sáng chói khiến cô không mở nổi mắt và không kịp né tránh. Lúc đó, có một lực mạnh kéo cô ra sau và ôm cô vào lòng, tiếp đó là tiếng nổ vang của ô tô. Chiếc xe dừng lại, chủ xe nghiêng đầu ra và tức giận quát lớn. Mẹ kiếp, đi đường không có mắt nhìn à, đâm chết cô là đáng đời, vừa mới lái chiếc xe mới ra ngoài đã đâm phải một con ngốc thật xui xẻo. Sau khi nói xong, chủ xe đóng cửa lại và phóng đi luôn. Có một cơn gió lạnh thổi quanh người cô, Đường Hoan bất giác rụt cổ lại, và cảm nhận được nhiệt độ của bức tường thịt trước mặt, lúc này cô vẫn đắm chìm trong bầu không khí nguy hiểm vừa nãy. Nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại tinh thần, cô ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt Đoạn Kim Thần, Đường Hoan lập tức dập tắt lòng biết ơn vừa rồi và đẩy anh ra. Đoạn Kim Thần, anh là ma sao, đúng là âm hồn bất tán. Bỏ lại câu này, cô vội vàng chặn một chiếc xe trên đường lại và ngồi lên. Bác tài, đi mau. Tài xế từ từ khởi động xe và mỉm cười. Cô gái, cô vẫn chưa nói cho tôi biết là đi đâu. Đường Hoan nhất thời cũng không biết đi đâu, nhưng tóm lại bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi Đoạn Kim Thần. Thế là cô liền dựa lưng vào ghế và vẫy vẫy tay. Đi đâu cũng được, chết tiệt sao dạo này cứ gặp phải sâu rượu nhỉ. Tài xế phàn nàn một câu rồi bắt đầu tăng tốc huýt sáo suốt quãng đường đi, vừa lái xe, vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, và nhìn thấy có một chiếc xe thể thao màu đen đang đuổi theo phía sau. Anh ta tăng tốc, chiếc xe thể thao cũng tăng tốc, anh ta xoay vô lăng chuyển hướng, chiếc xe thể thao đó cũng chuyển hướng tương tự. Tài xế bắt đầu lầm bầm và đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ ngồi ở ghế sau, tài xế dường như hiểu ra điều gì đó, không thể kìm được mà nói một câu. Em gái này, có một chiếc xe hơi sang trọng đang đuổi theo phía sau, cô xem có phải 80. Là đang đuổi theo cô không? Những lời nói vô ý của người tài xế đã thu hút sự chú ý của Đường Hoan. Cô ngồi thẳng dậy và nhìn vào gương chiếu hậu, quả thực có một chiếc xe đang đuổi theo sau. Mặc dù cô không nhìn rõ mặt người lái xe, nhưng loại xe này cô lại nhớ rất rõ, lúc này cô cũng không nhớ là mình đang say rượu hay là đã tỉnh. Nhìn thấy tình huống này, Đường Hoan chỉ khẽ cười khẩy. Đoạn Kim Thần, anh quả nhiên là một thằng ngốc, trong lòng chế nhạo một hồi, cô lại nói với tài xế. Anh ta ấy à, chỉ là một tay ăn chơi trác táng của một gia tộc tài phiệt, là một kẻ luôn bám đuôi tôi mà thôi. Nói đến đây, sự khinh bỉ trên mặt Đường Hoan càng trở nên rõ hơn. Tài xế nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, bất giác thở dài. Quả thật tình yêu không phải là thứ mà bạn muốn mua là có thể mua được. Bây giờ những cô gái không ham tiền như cô thật sự rất ít. Góc truyện audio.com. Với cảm xúc này, người tài xế liền bật một bài hát, đúng lúc là bài Nhã Tục Cộng Hưởng, nhưng điều bất ngờ là, Đường Hoan vẫn luôn không thích bài hát này vào tối nay, khi nghe những giai điệu của bài hát lại cảm thấy có vẻ rất hay. Nhưng còn Đoạn Kim Thần trong chiếc xe thể thao phía sau, đôi mắt anh đã tối đến nỗi không thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Nhìn thấy chiếc xe phía trước tăng tốc và có một chiếc xe nhanh chóng vượt lên từ phía sau xe của anh, khiến cho khoảng cách giữa xe của anh và xe taxi càng cách xa hơn. Đoạn Kim Thần tức giận đến cực điểm, liền đấm một cú thật mạnh vào vô lăng và chửi thề. Chết tiệt, anh không quan tâm đến biển giới hạn tốc độ ở bên đường mà trực tiếp vượt lên trên bằng con đường gần nhất, thân xe xoay ngang chặn đầu xe taxi lại. Người tài xế taxi nhìn thấy một chiếc xe bất ngờ xuất hiện, vội vàng đạp phanh lại, nhìn kỹ một chút, chiếc Porsche trước mặt rõ ràng là chiếc xe vừa đuổi theo ở đằng sau. Trán anh ta toát mồ hôi lạnh, còn Đoạn Kim Thần đã bước xuống xe và đang bước lại gần. Người tài xế thấy tình hình có vẻ không ổn, lại nghĩ đến những lời Đường Hoan vừa nói, nhất thời nổi lên lòng chính nghĩa. Anh ta tắt nhạc và mở cửa xe, vừa mới bước được một chân ra ngoài, Đoạn Kim Thần đã đi đến trực tiếp kéo anh ta ra và hét lên. Mẹ kiếp, tại sao vừa nãy anh không dừng xe lại? Người tài xế run lên sợ hãi, do chênh lệch về chiều cao, anh ta chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Kim Thần và nhún vai. Chàng trai, có gì từ từ nói, đừng động thủ, con người nên nói đạo lý. Đoạn Kim Thần kéo cổ áo anh ta, đôi mắt anh như muốn bùng cháy, hận không thể đấm trực tiếp lên mặt người tài xế. Người tài xế dường như nhìn ra vấn đề, liên tục xin tha. Đừng, tuyệt đối đừng động thủ, tôi cũng chỉ muốn khuyên cậu một câu, chàng trai à, những thứ không mua được. Tục ngữ có một câu rất hay, dưa chín ép thì không ngọt. Nghe thấy câu nói này, đôi mắt Đoạn Kim Thần lóe lên một ánh nhìn kỳ lạ, sau đó lại liếc nhìn sang Đường Hoan đang ngồi ở ghế sau, như thể đang nghĩ gì đó. Anh lại trừng mắt nhìn sang người tài xế và nói với giọng khàn khàn. Người của tôi nói được là được. Bỏ lại câu nói này, Đoạn Kim Thần buông người tài xế ra, rồi trực tiếp mở cửa xe lôi Đường Hoan đang ngái ngủ ra ngoài và kéo sang xe của mình. Một loạt các hành động đến một cách bất ngờ, và đã quá muộn để Đường Hoan có thể chống cự. Cô muốn xuống xe, nhưng Đoạn Kim Thần đã nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô lại, khuôn mặt đẹp trai mà lạnh lùng của anh nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của cô. Anh lạnh lùng ném ra một câu hỏi. Đường Hoan, em đã nói linh tinh cái gì với người tài xế đó? Đối với tiếng gầm rú tức giận của người đàn ông, Đường Hoan gần như bị u tai, cổ tay cô bị nắm chặt vô cùng đau đớn, nhưng không kêu rên nửa câu. Nói linh tinh, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nói linh tinh? Em, Đoạn Kim Thần không nói nên lời, hai tay đặt lên vô lăng, lái xe trở lại vịnh Ripao. Anh xuống xe trước, đóng cửa lại và vòng qua chỗ ghế phụ mở cửa xe ra, anh nhìn vào Đường Hoan đang ở bên trong và lạnh lùng nói. Xuống xe, mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng cuối cùng cô cũng xuống xe. Dì Đồng đã đợi ở cửa từ sớm, nhìn thấy Đường Hoan và Đoạn Kim Thần liền cúi đầu xuống chào họ và kính cẩn nói. Chào ông chủ, chào phu nhân, góc chuyện audio.com. Bởi vì hai má Đường Hoan đỏ ửng, còn Đoạn Kim Thần ở bên cạnh thì một mặt lạnh lùng và nghiêm túc, dì Đồng không nhịn được mà cứ liếc nhìn họ. Nhưng khi gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Kim Thần, dì nhanh chóng cúi đầu xuống. Dì Đồng, dì hãy dẫn con sâu rượu này đi tắm đi. Sâu rượu, nghe cách mô tả của Đoạn Kim Thần, dì Đồng bất giác quay sang nhìn lên người Đường Hoan, thấp giọng đáp. Vâng, dì Đồng vừa lại gần, Đường Hoan liền chống cự giữ tay của dì Đồng, không kiên nhẫn nói. Không tắm, tránh ra, đừng động vào tôi. Cô cười khẩy, đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Nếu như anh đang nói về chuyện đám cưới ngày hôm qua, thì anh không cần phải đề cập đến nó nữa. Nếu như đổi lại là hôm qua Đoạn Kim Thần đứng trước mặt cô, vậy thì có lẽ cô sẽ hỏi anh tại sao lại làm như vậy, nhưng đến hôm nay, cô đã không còn nghĩ đến việc truy hỏi nữa rồi. Ngước mắt lên nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của Đoạn Kim Thần, Đường Hoan lại nở một nụ cười. Anh yên tâm, em không tức giận một chút nào. Ý tứ mỉa mai trong lời nói của cô, mặc dù không phải trách móc nhưng đối với Đoạn Kim Thần nó lại là một sự châm biếm sâu sắc. Đường Hoan, tiếng quát nhẹ của Đoạn Kim Thần làm gián đoạn nụ cười của Đường Hoan, anh lạnh lùng nói với giọng khàn khàn. Em biết thứ anh theo đuổi không phải cái này. Sức mạnh trên tay anh bất giác tăng lên, Đường Hoan cảm thấy đau đớn cau mày lại. Vậy anh còn muốn nói cái gì? Ha ha, không phải em thực sự quên ngày hôm qua em đã nói những gì rồi chứ, Đoạn Kim Thần không nói rõ ràng, nhưng có một chút ghen tuông pha lẫn trong sự phẫn nộ dưới đáy mắt anh đều sắp chảy ra thành từng giọt máu rồi. Nghe thấy anh ta hỏi như vậy, Đường Hoan không thể không nhớ lại những trải nghiệm say rượu ngày hôm qua, nhưng nghĩ một lúc lâu, cô vẫn không thể nhớ ra những gì mà cô đã nói hôm qua. Thậm chí cô còn không biết bản thân đã ở cùng với La Vưu Phi, nhưng cuối cùng như thế nào lại xuất hiện ở trong nhà Đoạn Kim Thần. Hôm qua uống quá nhiều nên em quên rồi. Cô quay đầu sang một bên, lãnh đạm trả lời. Nhưng khi nhận được câu trả lời này, Đoạn Kim Thần có vẻ như không hài lòng, anh nở một nụ cười khinh bỉ và đưa tay nắm lấy cằm cô, ngữ khí dữ dằn. Nếu như em không nhớ, vậy để anh nhắc cho em nhớ. Anh bước tới gần cô, ánh mắt lạnh lùng của anh dường như muốn khoét một cái lỗ trên mặt cô. Hôm qua em đã chính miệng gọi tên của cậu ta, nói em yêu cậu ta, nhưng cậu ta đã bỏ rơi em. Khi nói ra câu này, Đoạn Kim Thần gần như là nghiến răng. Khi nghe thấy câu này của Đoạn Kim Thần, Đường Hoan cảm thấy rất kinh ngạc bởi vì không thể nhớ được tối qua cô đã nghĩ đến Đoạn Lâm Phong. Nhìn vào vẻ mặt sững sờ của cô, sự căm ghét trong đáy mắt Đoạn Kim Thần càng dữ dội hơn, ánh mắt tức giận như muốn xé rách ra. Đường Hoan, trước đây anh đã nhắc nhở em nên nhớ thân phận hiện tại của em là người phụ nữ của anh, là chị dâu của Đoạn Lâm Phong. Lúc này anh đã phát điên vì ghen tuông, nhưng trong mắt Đường Hoan, hành vi của Đoạn Kim Thần khá là lố bịch. Những ngón tay lạnh lẽo của anh bóp chặt lấy cằm cô, khí thế bức người đã che lấp cô không còn kẽ hở nào. Em là người phụ nữ của anh. Đường Hoan không sợ hãi mà cười khinh bỉ, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của anh và nói tiếp. Góc chuyện audio.com. Nhưng một người chồng như anh lại bỏ rơi em ở hội trường hôn lễ mà ra ngoài ăn chơi trác táng, lúc đó anh có từng nghĩ đến em là người phụ nữ của anh không? Có những lời buộc tội rõ ràng trong lời nói của cô. Bị Đường Hoan hét lên như vậy, Đoạn Kim Thần sững sờ một lúc, anh vừa định mở miệng nhưng lại bị Đường Hoan đi trước một bước. Đoạn Kim Thần, anh nói ra những lời đó không cảm thấy tự vả sao? Nhưng hôm qua em đã tát anh một cái. Đoạn Kim Thần dường như đang cực kỳ tức giận, khuôn mặt đẹp trai gần như nhăn nhó lại. Nhưng cô đã không hề có chút ấn tượng gì về việc Đoạn Kim Thần nói, cách Trương.